Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, Tiểu La Lị yêu cầu. Huyết tinh La Lị, quả nhiên không phụ nổi danh nha. Trên đài hội nghị ngồi Long Chấn Thiên, trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo chấn kinh. Thuần thuần như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn để hắn sâu sắc cảm nhận được huyết tinh La Lị một tên khủng. Bố cái gọi là huyết tinh La Lị, mỗi một lần xuất thủ tất phải thấy máu, vậy thì trang diện còn nhất định phải huyết tinh. Đã sớm nghe nói qua huyết tinh La Lị, Long Chấn Thiên bọn họ những người này đều là khiếp sợ như vậy. Chớ nói chi là những căn bản đó chưa nghe nói qua huyết tinh La Lị người. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, thuần thuần tại trong lòng bọn họ bên trong hình tượng liền đến cái 180 độ đại xoay. Chuyển, quả nhiên huyết tinh. Lạc Phong tuy nhiên nói như vậy, tuy nhiên khóe miệng lại là mang theo cười nhạt ý. Ánh mắt cũng không chút nào che lấp, trực câu câu nhìn chằm chằm thuần thuần sung mãn bộ ngực. Chỉ bất quá, tuổi còn nhỏ liền máu tanh như vậy, có thể là phi thường bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh a. Lạc Phong bắt đầu ở tâm lý suy nghĩ nhất định phải tìm một cơ hội hào hào phụ đạo một chút thuần. Thuần cái này tiểu La Lị tâm lý, liền cho nàng nói một chút nhân sinh đại đạo lý. Dùng chính mình sở trường qua đền bù tiểu La Lị điểm yếu, cánh tay. Ta cánh tay, trên lôi đài, trong nháy mắt bị chém xuống hai cái cánh tay. Sắc mặt trắng bệch lộ nhân giáp, còn tại tê tâm liệt phế rú thảm lấy lúc này Vũ Kinh Thiên lấy lại tinh thần, sau đó một cái lắc mình nhảy đến lộ nhân giáp trước người. Tại trên ngón tay của hắn mặt bao vây lấy một tầng nhu hòa bạch mang. Hắn vươn tay tại lộ nhân giáp hai vai chỗ cụt tay các nhẹ nhàng điểm một chút. Lập tức lại một chiêu tay. Người bên ngoài liền gặp được rơi trên lôi đài hai đầu tay cụt tựa như là nhận triệu hoán một dạng. Tự động bay đến Vũ Kinh Thiên trong tay, tại mọi người càng thêm chấn kinh trong thần sắc. Vũ Kinh Thiên khống chế hai đầu tay cụt phân biệt dính phụ về lộ nhân giáp trên bờ vai. Trong nháy mắt công phu, lộ nhân giáp hai đầu trên cánh tay đều tản mát ra nhu hòa bạch quang. Lúc này lộ nhân giáp chỉ cảm thấy chính mình hai cái bả vai vừa rồi chỗ đứt bắt đầu ngứa đứng lên. Để hắn nhịn không được liền muốn động thủ qua cào, nhưng lại phát hiện mình hai cái cánh tay đều không thể động đậy, phát ra bạch quang tiếp tục không. Sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian liền biến mất. Mà để cho người ta chấn kinh là, lộ nhân giáp hai cái cánh tay thật giống như không có đứt gãy qua một dạng. Vậy thì ngón tay lại còn có thể động, lộ nhân giáp nhìn thấy chính mình hai tay vậy mà khôi phục. Nhất thời liền vui đến phát khóc, đối Vũ Kinh Thiên một trận cảm kích, kém chút liền muốn quỳ xuống đưa cho hắn cái ba quỳ chín lại. Đa tạ Vũ trưởng lão đại ân, cảm ơn ta liền không cần, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Vũ Kinh Thiên nhếch miệng mỉm cười. Tiếp cái tay cụt với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hắn cười nhìn về phía thanh tú động lòng người đứng tại một bên khác thuần thuần. Ngươi muốn cảm tạ hẳn là đối thủ của ngươi. Nếu như vừa rồi trong nháy mắt đó không phải nàng chuyển di mục tiêu công kích lời nói, như vậy gãy mất cũng là đầu ngươi. Đến lúc đó liền thật sự là không có nửa phần sức mạnh lớn lao. Nghe được Vũ Kinh Thiên lời nói về sau, lộ nhân giáp phía sau lưng càng là một trận mồ hôi lạnh toát ra. Cảm thấy may mắn, đồng thời còn lòng còn sợ hãi liếc mắt trước mặt thuần thuần. Tuy nhiên lúc này ở hắn biểu lộ, không có nửa điểm bị ổi thần sắc, trận này thuần thuần thắng lợi đã là hết sức rõ ràng. Mà vào lúc này chung quanh khán giả còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn họ chấn kinh tại thuần thuần này thủ đoạn đẫm máu, đồng thời càng khiếp sợ tại Vũ Kinh Thiên thực lực. Bọn họ cũng nhìn không ra Vũ Kinh Thiên ủng có cái gì dạng tu vi, nhưng là chỉ dựa vào mượn vừa rồi Vũ Kinh Thiên lộ ra cái kia một tay, có thể đem tay cụt lại không tốn sức chút nào cho đón về liền không khó biết. Vũ Kinh Thiên thực lực tuyệt đối phải vượt qua Tiên Thiên. Vũ Kinh Thiên tự nhiên không biết người chung quanh trong lòng đối với hắn chấn kinh nghiêm chỉnh. Vượt qua đối thuần thuần tiểu la lị chấn kinh, hắn liếc mắt sắc mặt còn trắng bệch lấy, cả người toát mồ hôi lạnh lộ nhân giáp, nhẹ nói, tuy nhiên ngươi tay cụt lại lần nữa nối liền qua, nhưng là ngươi đã vô pháp tiếp tục trận đấu. Vậy thì tương lai trong một đoạn thời gian, ngươi cũng không thể dùng ngươi hai tay làm cái gì vận động dữ rồi. Không phải vậy ngươi cái này một đôi tay sẽ trực tiếp phế bỏ. Vũ Kinh Thiên lời nói không thể nghi ngờ là tại tỏ rõ, lộ nhân giáp trong tương lai trong một thời gian ngắn sẽ trở thành một cái không sai biệt lắm là phế nhân y hệt. Tuy nhiên bộ dạng này lộ nhân giáp cũng cảm giác được rất thỏa mãn. Dù sao còn bảo vệ một cái mạng, vậy thì tu vi cũng tại. Chính mình chỉ cần hào hào tu dưỡng một mấy ngày này liền có thể, cho nên lộ nhân giáp không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Tại lại đối Vũ Kinh Thiên luân phiên nói lời cảm tạ về sau, đi xuống lôi đài. Trận này thắng giả là thuần thuần, tiếp theo tên kẻ dự thi có thể lên trận. Vũ Kinh Thiên thanh âm không nhẹ không nặng quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tai. Nhưng là qua nửa ngày thời gian về sau, lại không ai dám đứng lên lôi đài trở thành thuần thuần đối thủ. Vừa rồi thuần thuần này thủ đoạn đẫm máu, quả thực là chấn kinh tất cả mọi người. Bọn họ đã không còn dám bởi vì thuần thuần một bộ thanh thuần bề ngoài mà coi nhẹ rơi nàng thực lực kinh khủng cùng thủ đoạn đẫm máu. Vậy thì mọi người cũng đều nhớ kỹ thuần thuần xưng hào huyết tinh la lị, còn thật là làm cho người không tưởng tượng được. Thính phòng một góc, Long gia một đoàn người đều ngồi ở chỗ này, chính giữa cũng là lần này cần dự thi Long Thu Nguyên. Bất quá hắn nhìn qua thuần thuần trong đôi mắt mang theo một vòng ngưng trọng. Vừa rồi thuần thuần phát động một kích kia, tuy nhiên hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được vừa rồi một kích kia chẳng qua là trên đài tiểu nữ hài kia tùy ý phát động nhất kích mà thôi. Nếu như nàng toàn lực xuất thủ lời nói, chính mình chỉ sợ cũng khả năng không phải là đối thủ. Lúc này mới bắt đầu không đến một canh giờ liền xuất hiện thực lực cường đại như vậy ba người, Long Thu Nguyên đã vô pháp tưởng tượng. Tại về sau thần đế tranh đoạt chiến tránh thức lúc bắt đầu đợi hội đến cỡ nào kịch liệt. Nhị gia gia, ngồi tại Long Thu Nguyên bên người Long Thiên mở miệng, hắn cũng cảm giác được một tia áp lực. Lần này ngươi có nắm chắc không? Long Thu Nguyên lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, nhìn hiện tại tình hình này, chỉ sợ là nắm chắc không lớn a. Long Thu Nguyên rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn cùng đã tấn cấp Mộc Ân Kiều, còn có xác định vững chắc tấn cấp thuần thuần so sánh một chút, phát hiện mình thật đúng là yếu không phải một điểm nửa điểm. Ba người này tu vi, chính mình vậy mà một cái cũng nhìn không ra. Long Thiên vặn lên lông mày, không có lại nói tiếp, mà chính là mắt nhìn ngồi tại mặt bên Lạc Phong bọn họ bên kia. Khi hắn nhìn thấy Lạc Phong vậy mà ngồi tại giữa hai người mỹ nữ thời điểm, trong lòng nhất thời liền sinh ra một cỗ ghen ghét hỏa diễm. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc bộc phát, đợi hết thảy cũng chờ đến trận đấu qua đi lại nói. Trên lôi đài Vũ Kinh Thiên quét mắt bốn phía, phát hiện không ai có muốn lên ý đồ đến nghĩ, sau đó tiếng ho khan hắng giọng, đã không có người nghênh chiến. Như vậy ta tuyên bố, thuần thuần có thể thành công tấn cấp, ngồi lên tấn cấp tòa. Đợi một chút, lúc này thuần thuần chợt mở miệng, nàng cái này chờ một chút cũng làm cho Vũ Kinh Thiên giật mình dưới. Đã ta tấn cấp, như vậy ta có thể hay không xách một cái yêu cầu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.